Chương 1067, ác mộng 1. Lăng Vân thờ ơ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Tây Thần Tôn tranh thủ thời gian mở miệng, Nam Mô Đại Đế, việc này muốn theo quy củ làm Đông Thần Tôn lâm vào khó xử thời khắc, một núi không thể chứa hai hổ đạo lý, hắn cũng hiểu. Nam Thần Tôn nâng lên hắc mặt nói, hiện tại thần chủ thế nhưng là Thái Thượng Đế Quân, muốn là nói đổi thì đổi, thần giới có gì uy nghiêm Bắc Thần Tôn cũng là đứng tại Lăng Vân bên này, hắn nói, lãnh tĩnh một chút đi, đều không nên tức giận. Thần giới tướng quân, Thiên Tôn, bọn họ đều bị lưu lại, những người khác toàn diện bị Lăng Vân tạm thời đuổi ra thần phong, không được đi vào. Nam Vô Thiên con ngươi sát ý chợt lóe lên, sau đó hắn cười, ha ha ha, các ngươi quên năm đó chư thần chi chiến, vong ân phụ nghĩa, không có bản đế, các ngươi thần giới ở đâu ra phồn vinh Bắc Thần Tôn nói, lời nói có thể không phải như vậy nói. Nam Mô Đại Đế là không thể bỏ qua công lao, thế nhưng là Thái Thượng Đế Quân một dạng thành tựu không ít, ma tộc nói hắn biến sắc. Nam Thần Tôn no y Tây Thần Tôn nói, Nam Mô Đại Đế vừa trở về, vẫn là đi nghỉ trước một cái đi. Lời này có thể đem Nam Vô Thiên chọc giận rồi, hắn nhất quyền liền đem Tây Thần Tôn đánh thành trọng thương, bán thần lực lượng khủng bố như vậy a mọi người liền không kịp đề phòng, Lăng Vân có thể xuất thủ ngăn cản, bất quá lại không có ý xuất thủ, hắn không rõ ràng Nam Vô Thiên đến tuột cùng muốn làm gì. Hừ, trước cho ngươi một bài học, cũng không cân nhắc một chút chính mình cái gì mặt hàng, bản đế sẽ lại đến, hy vọng lần sau các ngươi khác bộ này sắc mặt. Nam Mô Đại Đế, ngươi qua Đông Thần Tôn nhướng mày, trước kia Nam Vô Thiên không nên như vậy cùng a, chư thần chi chiến cũng chưa chết, thật sự là ghê gớm, có cuồng tiền vốn. Nam Vô Thiên con ngươi chẳng thèm ngó tới nói, các ngươi có thế làm khó dễ được ta bản đế ngay ở chỗ này, các ngươi dám làm cản Đông Thần Tôn ngăn lại tính khí có chu tờ táo bạo ngộng La Thiên Tôn, Nam Thần Tôn ngăn cản trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng, bọn họ đều rõ ràng, nội đấu ý nghĩa không lớn. Lại nói bọn họ cũng biết Nam Vô Thiên xưa đâu bằng nay, đã không phải là trước kia hắn, chỉ là hắn cố khí thế kia cũng đủ để chấn nhiếp người khác. Nhớ kỹ, bản đế sẽ lại đến Nam Vô Thiên lưu lại những thứ này ngoan thoại thì biến mất. Một lát sau Đông Thần Tôn nhướng mày, đối với Lăng Vân nói, đế quân, chúng ta muốn hay không đem hắn chiêu an Bắc Thần Tôn sắc mặt khó coi, chiêu an không được, hắn so Lăng Vân còn nhanh xuất khẩu cự tuyệt. Không được Trung Thần Tôn nói, lão phu cũng không đồng ý, hắn đã là lòng lang dạ thú. Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng nói, muốn đánh thì đánh, muốn nói thì nói, lão phu tuyệt không làm kém cỏi. Đông Thần Tôn thở dài một hơi, không chiêu an luôn cảm giác không đúng. Người chiêu an hắn cũng muốn chịu A Bạch Thần Tôn nói thầm lấy. Phát Tài Thần Tôn kiểm tra một chút Tây Thần Tôn thương thế, tức giận đến nắm chặt quyền đầu, trầm mặc không nói. Nói đều có lý, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Lăng Vân mở miệng trả lời, bản đế sẽ lưu ý, các ngươi cũng lưu cái tâm nhãn, hắn nói thế nào đã từng cũng là thần giới người, sẽ không quá mức. Ấn mọi người gật gật đầu, cũng đồng ý Lăng Vân. Ai, cũng không biết hắn làm sao lại còn sống, chứ thần chi chiến đến cùng xảy ra chuyện gì thực lực còn mạnh như vậy. Vô Lượng Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Lăng Vân tuy nói là theo thần tôn nhóm thương nghị, thế nhưng là hắn lại lâm vào nhớ lại. Năm đó viễn cổ Minh Vương, Lăng Vân một lòng muốn chết, chỉ hy vọng có thể xuất hiện một cái giết hắn người, trời không phụ người có lòng. Hắn gặp hy vọng cái kia chính là sinh ra ở thần giới Nam Vô Thiên, người này vừa ra đời cũng là thiên chi tiêu tử, ngũ sắc tường vân hiện ra, nam đạo thần quang chiếu rọi thánh địa. Mà Nam Vô Thiên người mang ngũ hành linh căn, thiên phú dị bẩm, thể nội vũ hồn đẳng cấp cũng là tối cao, duy nhất không đủ cũng là tính cách có chút bạo ngược, từ nhỏ đã bị dạy hư mất. Lăng Vân hóa thân một vị lão giả, tại Nam Vô Thiên 6 tuổi năm đó truyền thụ mạnh nhất Long Thần Công, cho hắn trợ giúp lớn nhất, cũng là hy vọng Nam Vô Thiên có thể trưởng thành. Nam Vô Thiên là một vị dã tâm gia, hắn máu lạnh vô tình, có lẽ cũng là Lăng Vân tự nguyện đi, hắn vị sư phụ này hóa thân chết tại Nam Vô Thiên trong tay, cái sau hạ độc, khi sư diệt tổ A, quả nhiên là một vị ngụy quân tử. Hắn hết thể thành tiểu cơ hồ đều là Lăng Vân ban cho. Lăng Vân cũng rất vui mừng, dạng này người mới có tư cách đánh với hắn một trận, thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lên làm thần chủ Nam Vô Thiên, rốt cục không quen nhìn Minh Vương sở tác sở vi, phải kết thúc Minh Vương truyền thuyết. Chấn phục 12 vực, phát động chư thần chi chiến. Lăng Vân nhớ lại sau đó, nét miệng lên cười một tiếng, nếu như Nam Vô Thiên lần nữa tìm đường chết, hắn cũng không để ý triệt để hắn đi tiên phong, quản hắn lúc trước vì cái gì không chết mà chính là chạy đến không gian loạn lưu bên trong. Nam Vô Thiên trở lại thánh địa về sau, tâm tình vô cùng vui vẻ, phụ thân của hắn vẫn còn, thân nhân vẫn còn, nhất thời nghẹn ngào khóc giống. Nam Vô gia tộc biết được là hắn sau khi trở về, khiếp sợ đồng thời cũng là vui mừng không thôi a thế nhưng là làm hắn nghe được Minh Vương cái tên này, thân thể rừng không ngừng run rẩy, gương mặt chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Trong trí nhớ của hắn, viễn cổ Minh Vương bị hắn đánh vào thời không vết rách bên trong, thế mà cũng không chết, vẫn còn so sánh hắn sớm đi ra. Hắn trả cùng tộc nhân nói, gây người nào đều không muốn gây Minh Vương. Nam Vô Thiên làm một cái rất lựa chọn chính xác, thả Minh Vực, chỗ có quan hệ với Minh Vương hết thảy, hắn đều không đụng vào, cho dù hắn đã là bán thần. Toàn bộ Nam Vô gia tộc cả tộc cùng chúc mừng, mà Nam Vô Thiên không có tinh thần gì, hắn rất lâu không có chớp mắt, nhớ không rõ năm tháng. Mỗi một ngày hắn đều tại không gian loạn lưu bên trong bò, cầu sinh dục để hắn không thể không nỗ lực đi xuống. Hắn về tới hắn nhị thúc Nam Vô Vấn Thiên an bài cho hắn trong viện, thống thống khoái khoái ngủ một giấc trong ngộng hắn tỉnh ngộng năm đó chư thần chi chiến, toàn bộ thân thể đều là mồ hôi đầm địa, ác ngộng A đó là Minh Vực bên ngoài băng tuyết ngập trời, Lăng Vân Đại Chiêu Kỷ Băng Hà, kết thúc toàn bộ chiến trường mà Nam Vô Thiên phẫn nộ dưới, lấy ra át chủ bài cái kia thần bí ngọc giản theo ngọc giản vừa mở, bầu trời thì không đồng dạng, là triệu hoán thuật, có thế đủ để gọi vũ trụ ý thức. Ngọc giản. Nam Vô Thiên cho rằng Minh Vực thiên đạo bất công, mặc cho Minh Vương làm sàng làm bậy, hắn trước khi tới đây thì toàn bộ kế hoạch tốt. Một khi tình huống không đúng, hắn liền sử xuất ngọc giản, để vũ trụ ý thức diệt đi Minh Vương. Giữa thiên địa hạ xuống lực lượng kinh khủng, áp Nam Vô Thiên hô hấp khó khăn, Lăng Vân khỏe miệng lại là ý cười không ngừng, hắn còn tưởng rằng là cái gì đâu. Kết quả ha ha, vũ trụ mạnh nhất ý chí đến rồi. Nam Vô Thiên cười ha ha, một bộ thắng cuốn tại nắm thái độ. Thế nhưng là vũ trụ ý chí nhìn đến Lăng Vân diện mạo về sau, vờ ơ y ma run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám, còn đối Lăng Vân có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nam Vô Thiên cái này ngốc hàng còn tại cười như điên. Lăng Vân trừng mắt liếc vũ trụ ý chí, cái sau cũng là một áng mây, nó còn tránh tại cái khác trong áng mây, thỉnh thoảng hiếu kỳ dò ra một chút mây trắng. Nam Vô Thiên tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nghĩ không ra, mà Lăng Vân mà nói lại làm cho hắn xuất động chỗ có át chủ bài, hắn đầy dây giữ tận. Lăng Vân lắc đầu, thừa dịp vũ trụ ý chí ở chỗ này, hắn cho Nam Vô Thiên lực lượng cường đại nhất, đặt tới tạm thời mạnh nhất chân thần. Nam Vô Thiên còn chế giễu Lăng Vân sẽ không phải là ngu ngốc đi, vũ trụ ý chí cuồng bổ vài cái trước, cái sau càng thêm đắc ý, hắn giờ phút này cũng là mạnh nhất.